Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 299, Chủ tịch Quốc hội, nhà khoa học, thủ nghệ nhân, trí tuệ, vũ giả, vẫn còn ở, mộng tưởng hương, bên trong, hoàng kim vương giả, đều đến đông đủ, trừ đó ra, đồng hồ bỏ túi, thủy ngân, thậm chí, thần hy. Bác sĩ, cùng với tùy cơ rút ra mấy vị siêu phàm giả, đồng dạng đứng hàng trong đó, bọn họ đang một mảnh mờ mịt, chợt nghe đến một cái to lớn thanh âm, từ bên trên truyền tới, ta là, con quả, ta đã trở thành, mộng tưởng hương, chủ nhân. Trí tuệ, đám người đột nhiên liền trầm mặc, đồng thời, cũng không có thử liên thủ công kích gì gì đó. Đó là ngu ngốc hành vi, đối phương đã hoàn toàn nắm giữ cái này thần khí, liền khẳng định có thể đơn giản phai mờ bọn họ. Lúc này, con quả, hoàn toàn có thể coi như một vị thần linh đối đãi. Ta sở dĩ triệu hoán các ngươi đến đây, chính là muốn báo cho các ngươi, mộng tưởng hương hội trở nên tốt hơn. Trừ đó ra, hết thảy như cũ, ta sẽ không bức bách các ngươi. Đương nhiên, ngẫu nhiên khả năng tuyên bố một ít nhiệm vụ, các ngươi có được quyền cự tuyệt, cũng có rời khỏi mộng tưởng hương, tự do. Này đồng dạng là phương tiên mục đích, đối với mấy cái này cường giả hơi chút trấn an. Chúng ta nguyện ý tuân theo quyết định của ngài. Vĩ đại các hạ, nhà khoa học, vượt lên trước một bước, ra khỏi hàng hành lễ. Từng vị vương giả liên tiếp khom người, dù cho trí tuệ cùng thủ nghệ nhân cũng không ngoại lệ. Như vậy, hết thảy như cũ, phương tiên khoát tay chặn lại, đuổi đi đại bộ phận người, chỉ để lại mấy cái quen thuộc siêu phàm giả. Con quả, các hạ, ngài còn có cái gì phân phó? Thủy Ngân nhìn qua bên cạnh, thần hy. Bác sĩ, có chút kích động hỏi, lại không có phát hiện. Phương tiên nhìn qua nét mặt của hắn, hơi có chút kỳ quái, mở mạch ngụy trang, Thủy Ngân là một vị bạch tóc quan màu vàng kim. Con mắt tinh hồng thanh niên hấp huyết quỷ hình tượng, đặc biệt là khí tức, có một chút quen thuộc. Phương Tiên nghĩ nghĩ, đã tìm được ngọn nguồn, một trường hô tải Thủy Ngân trên đầu. Ba, này hấp huyết quỷ nhất thời nằm dạp trên mặt đất, rất ủy khuất kêu lên, ai đánh ta? Là ta, Phương Tiên ho khan một tiếng, ngươi có dị nghị sao? Không có, không có, Thủy Ngân, rất ủy khuất địa bò dậy trả lời, không hiểu nổi vì cái gì vị này đại lão muốn đột nhiên đánh chính mình. Các hạ, còn có cái gì phân phó? Đồng hồ bỏ túi, tiên sinh liếc mắt, Thủy Ngân. Suy đoán hắn cùng vị các hạ này còn hay không tồn tại khác quan hệ. Lại ra khỏi hàng hỏi, thứ nhất, tuyên dương lý niệm của ta, mộng tưởng hương, chỉ sợ tốt hơn, trừ đó ra, hết thảy không thay đổi. Thứ hai, ta cũng cần một ít nhân thủ giúp ta làm việc. Phương Tiên khẽ cười một tiếng, dùng bình tĩnh ngữ khi nói, không biết là chuyện gì. Đồng hồ bỏ túi, có chút chờ mong, lại có chút thấp thỏm. Dù sao cũng là thần linh trình độ nhiệm vụ, độ khó có thể nghĩ. Thần hy, bác sĩ, đám người cũng ngừng thở, chờ mong lắng nghe. Ta có một cái mơ ước, ta hy vọng xưa cũ đại lục triệt để không có chiến loạn. Phương Tiên nói ra chính mình ảnh hưởng thế giới bước đầu tiên, các quốc gia lúc trước hợp tác cũng rất tốt, chúng ta cần gia tăng nó, từ mọi phương diện thúc đẩy nó. Chúng ta mục đích cuối cùng nhất là để cho các quốc gia đỉnh cấp tồn tại một chỗ ngồi xuống. Hiệp thương xuất chính thức hiệp nghị, chữ khắc vào đồ vật tải, chí cao tấm bia đá, phía trên. Từ nay về sau, chúng ta nhất trí đối ngoại, khai thác thuộc địa cùng tân thế giới. Này đối với thế giới của chúng ta là có lợi thật lớn sự tình, cũng đang bởi vì như thế. Có lẽ có thể được vận mạng ưu đãi. Phương Tiên tiếp tục nói, ta biết giấc mộng này rất khó khăn, cũng có thể hội tiêu phí dài dằng dặc thời gian, nhưng không có liên quan. Chúng ta đều có đầy đủ thời gian chờ đợi. Vị này tồn tại ý tứ là hội đến đỡ chúng ta, trở thành bạch ngân thậm chí hoàng kim cấp bậc siêu phàm giả. Thần Hy, nữ sĩ ôn nhu nói, các hạ mộng tưởng cũng là nguyện vọng của ta. Ta nhất định sẽ tận lực đem nó thực hiện. Kỳ thật, điều này cũng không phải là không có khả năng. Các quốc gia đều nhận thức được, khai thác thuộc địa mới là tương lai chân chính hy vọng chỗ. Đối với chúng ta, thế giới cũng có rất lớn chỗ tốt. Chỉ là còn có chút không tin lắm đảm nhiệm hai bên. Đồng hồ bỏ túi, tiên sinh mở miệng nói, nếu có đầy đủ cường lực người trung gian chứng kiến, ký kết đầy đủ hiệu lực khế ước, vẫn có khả năng thực hiện. Đây cũng là ý nghĩ của ta. Phương Tiên gật đầu. Một khi có thể hoàn thành một bước này, dù cho không tiến hành chuyển chức nhiệm vụ, đột phá hoàng kim cũng là nước chảy thành sông. Thậm chí khả năng còn có thể đạt được thế giới chiếu cố. Đột phá cấp 6 cũng không phải mộng. Trừ đó ra, khai thác bí cảnh thương vong quá lớn. Bác sĩ lại đưa ra một nan đề. Chung quy, đại đa số bí cảnh đều là tuyệt ma hoàn cảnh. Vấn đề này, ta có thể giải quyết. Phương Tiên xem xét hạ quyền hạn của mình. Ta có thể đem đại lượng bí cảnh đả thông, hình thành hư không chiến trường. Tại nơi này, các loại quy tắc cũng có thể đạt được hữu hiệu phát huy. Chỉ là, địch nhân đại khái cũng sẽ như thế. Mộng tưởng hương thậm chí có thể làm được thế giới khác đưa lên kẻ xuyên Việt. Loại này dung hợp bí cảnh chỉ là việc nhỏ. Thật sự là vĩ đại lực lượng a. Đồng hồ bỏ túi tán thưởng một tiếng. Ta tin tưởng chúng ta thế giới nội tình cường giả nhất định so với thế giới khác nhiều. Như vậy, liền quyết định như vậy. Phương Tiên gật đầu nói, vĩ đại các hạ, Thần Hy, nữ sĩ đề nghị, chúng ta như vậy một đám người, tụ tập tại ngay dưới trướng, vì một cái lý tưởng, một mục tiêu mà phấn đấu, có hay không hẳn là bởi ngài ban tặng chúng ta tổ chức một cái tên. Thủy Ngân, đám người vội vàng gật đầu, muôn ôm Thượng Phương Tiên cột trụ. Phương Tiên nhìn phía dưới này một đám người, đây thật là một tổ chức hình thức ban đầu. Hắn nghĩ nghĩ, lấy không có chút nào phập phồng thanh âm nói, có thể ta đem nó mệnh danh là mộng tưởng hội nghị. Ta là cả đời chế chủ tịch quốc hội. Hội nghị, đồng hồ bỏ túi có chút kinh ngạc, có chút kính nể mà nói, ngài lòng dạ cùng đại hải đồng dạng rộng lớn. Cái từ này vốn mang theo một ít thành viên ngang hàng ý tứ, hiển nhiên không phải là vị các hạ này chuyên quyền độc đoán tổ chức, không có đem bọn họ trở thành thủ hạ. Cái này hiển lộ đối phương quá nhân từ, quá khoan dung. Ta hy vọng chúng ta tổ chức có thể dài lâu mà ổn định phát triển. Ta cho phép các người tương đối ngang hàng địa bị đối đãi. Đợi đến tương lai, ta có lẽ còn có thể ban tặng các người vô pháp tưởng tượng quyền lợi cùng vinh quang. Phương Tiên đạm mạc địa khoát tay chặn lại, đem sở hữu mộng tưởng hội nghị thành viên tống xuất vương tọa chi phòng. Nhìn qua trống trải đại sảnh, hắn thở dài, mệnh vận thật sự là thần kỳ a. Kia hấp huyết quỷ tương lai có trở thành đại nhân vật số mệnh đâu, sớm thu làm thủ hạ là lợi ích tối đại hóa lựa chọn. Hắn thân ảnh một chút hư ảo từ mộng tưởng hương bên trong tiêu thất. Hiện thực thế giới, xưa cũ đại lục, Xâm Bảo Vương quốc, Phương Tiên thân ảnh từ hư không bên trong hiển hiện, nhìn qua xung quanh cảnh sắc, khóe miệng chứa đựng mỉm cười, lấy mộng tưởng hương đại năng đưa hắn toàn bộ thế giới truyền tống chỉ là tối không có ý nghĩa một cái biểu hiện. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.